Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, mai phục. Tốt, không trách tuổi còn trẻ là có thể khởi đầu hạng lớn như vậy một cái công ty. Quả nhiên là người thông minh, đã như thế, cũng tiết kiệm chúng ta phiền phức. Lâm tổ trưởng cũng không ngờ rằng Lý Tất Thắng lại dám lừa hắn. Nghe vậy trầm giọng nói rằng, Lâm tiền bối qua khen, đáng tiếc ta hiện tại kinh mạch bế tắc, chân khí hỗn loạn không có biện pháp giúp trên bận bịu. Lý Tất Thắng nói rằng, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong, ngươi tuy rằng tu vi thấp chút, nhưng dù sao cũng là người tu đạo, người này lại vẫn có thể lấy nguyền rủa thuật tổn thương ngươi. Có thể thấy người này là cao thủ. Ta và ngươi sự nhất định phải bảo tồn thực lực, cho nên bây giờ không thể giúp ngươi khơi thông kinh mạch. Lâm tổ trưởng vẻ mặt nghiêm túc nói, người kia có lợi hại như vậy sao? Lý Tất Thắng nghe vậy không khỏi giật nảy cả mình. Ở trong mắt Lý Tất Thắng, sư phụ hắn cùng Lâm tổ trưởng đây tuyệt đối là trong kỳ môn cao cấp nhất cao thủ. Cát Đông Húc lợi hại đến đâu? Dưới cái nhìn của hắn cũng căn bản không thể nào là sư phụ hắn cùng Lâm tổ trưởng đối thủ. Lại không nghĩ rằng Lâm tổ trưởng cường giả như vậy, dĩ nhiên biểu hiện như vậy thận trọng. Người kia tuyệt đối lợi hại, tu vi không chắc sẽ thua bởi vi sư. Cũng may có Lâm tổ trưởng, Lục Nguyên còn ngươi nữa hai vị sư đệ ở. Chúng ta năm người hợp lực, lại là có tâm tính vô tâm. Người kia coi như lợi hại đến đâu, lúc này cũng là chắp cánh khó thoát. Thôi phó tổ trưởng trầm giọng nói, có thể theo ta được biết, người kia chỉ là một thanh niên. Lý Tất Thắng thấy sư phụ hắn nhờ như vậy nói, liền hoàn toàn bị chấn động kinh trụ, còn nhỏ tuổi liền như vậy độc ác, vậy thì càng muốn sớm trấn áp, bằng không một khi đã có thành tựu, vậy thì thành mối họa lớn. Thôi phó tổ trưởng nghe vậy trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ vẻ. Nhưng rất nhanh liền một mặt âm ngoan nói rằng, còn nhỏ tuổi thì có bản lãnh như vậy. Sau lưng hắn sư môn khẳng định không đơn giản. Chúng ta có phải hay không nên thận trọng? Lục Nguyên do dự một chút, nói rằng, hừ, Lục Nguyên lời này của ngươi liền sai hoàn toàn. Càng như vậy, chúng ta lại càng không thể nuông chiều. Đừng quên. Chức trách của chúng ta là cái gì? Chức trách của chúng ta chính là chèn ép cái kia chút trong kỳ môn tự cho là lợi hại. Không phục tùng ràng buộc dạy dỗ người. Lâm tổ trưởng nghe vậy sắc mặt lập tức liền trở nên âm trầm. Lạnh lùng nói, Lâm tổ trưởng, ta không phải ý đó. Ý của ta là, Lục Nguyên giải thích, không cần biết ngươi là cái gì ý tứ. Trước tiên đem người này bắt lại nói, bằng không một khi để hắn chạy thoát, vậy liền lưu lại mối họa lớn. Lâm tổ trưởng không nói lời gì ngắt lời nói, phải, Lục Nguyên chỉ là bọn hắn tổ này trong phổ thông tổ viên. Tự nhiên không có phản kháng tổ trưởng quyền lực, nghe vậy chỉ gật đầu lĩnh mệnh. Lý Tất Thắng cùng thôi phó tổ trưởng thấy thế trong mắt đều né qua một vệt âm hiểm cười gằn. Đây tột cùng là chuyện ra sao? Trong lòng bọn họ rành rẽ nhất, sự tình không chậm trễ, chúng ta đi bố trí đi. Lâm tổ trưởng thấy Lục Nguyên gật đầu, lúc này mới sắc mặt hòa hoãn, trầm giọng nói một câu, trước tiên ra biệt thự. Lục Nguyên thấy thế do dự một chút, theo sát mà cũng ra biệt thự. Đào Tuấn, vạn nhất người kia có chạy trốn dấu hiệu, ngươi liền. Lục Nguyên sau khi đi ra ngoài, thôi phó tổ trưởng đối đầu lần Lý Tất Thắng ở biệt thự bên hồ gặp phải cái kia vị đệ tử nói rằng. Nói đến phần sau hắn bỉ hoa một cái súng lục động tác. Đào Tuấn nghe vậy trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Bọn họ cái ngành này mỗi lần nhiệm vụ hành động tuy rằng cũng đều trang bị súng ống. Nhưng đó là ở sinh mệnh chịu đến uy hiếp dưới tình huống mới năng động dùng. Hơn nữa không tới vạn không được là kiên quyết không thể đối với trong kỳ môn người động thương. Bởi vì đây là hết thảy trong kỳ môn trong lòng người tối kỵ. Này kỳ thực cũng không khó lý giải. hắn đã từng nhóm, cỡ nào nhiên, cỡ nào cao quý, thậm chí chân chính nhân vật lợi hại, liền ngay cả vương công quý tộc đều phải nịnh bợ lấy lòng. Không dám chút nào có chỗ đắc tội, nhưng bây giờ đây, nhưng liền một người bình thường cũng có thể dùng một viên đạn muốn tính mạng của bọn họ. Vì lẽ đó sung ống xuất hiện, tuyệt đối là hết thảy trong kỳ môn trong lòng người đại hận. Cũng là bọn hắn biệt khuất nhất sự tình. Cũng chính là bởi vì như vậy, trong kỳ môn người giữa quyết đấu một khi có người vận dụng sung ống. Mặc kệ người có lý do gì, cũng sẽ bị nhìn thành đôi kỳ môn thuật pháp sỉ nhục. Thế tất gây nên công phẫn. Cái này ngành đặc biệt người bên trong viên. Quang mở ban ngành chính phủ viên chức thân phận này. Kỳ thực cũng là trong kỳ môn người. Rất nhiều lúc cũng tương tự phải tuân theo cái vòng này quy củ. Hừ, thôi phó tổ trưởng thấy Đào Tuấn mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng. Sắc mặt lập tức âm lạnh xuống. Sư phụ, ta hiểu được. Đào Tuấn thấy thế trong lòng giật mình. Vội vàng nói, thôi phó tổ trưởng nghe vậy lúc này mới gật gù. Cất bước ra biệt thự. Hai vị sư đệ, đem ta nâng tới cửa. Ta muốn nhìn tiểu tử kia chết như thế nào. Lý Tất Thắng khuôn mặt dữ tợn gọi lại hai vị cũng chuẩn bị đi theo ra sư đệ. Sư phụ, liền ngừng nơi này đi. Tiểu Duyên Sơn mặt nam vào núi khẩu. Một chiếc xe taxi ngừng lại. Theo sát mà trong xe xuống một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này tự nhiên chính là Cát Đông Húc. Tiểu tử, trong núi này buổi tối không có người nào đi lại. Ngươi phải cẩn thận một chút. Tài xế xe taxi đem đầu xuyên ra cửa xe đối với đang chuẩn bị đi lên. Cát Đông Húc nói rằng, cảm tạ sư phụ, ta sẽ cẩn thận. Cát Đông Húc hướng về tài xế xe taxi khẽ mỉm cười. Nói rằng, này đại mùa đông, đại buổi tối dĩ nhiên đến bò Tiểu Duyên Sơn. Còn thật là chuyện lạ. Tài xế xe taxi kia đem đầu rút về trong xe. Một mình lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái, sau đó đổi đầu xe, rất nhanh sẽ biến mất ở màn đêm bên dưới. Nhìn theo xe taxi biến mất ở màn đêm bên dưới, Cát Đông Húc nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, phủ lên một tầng sương lạnh. Trong đêm tối, đôi kia con mắt lóe hàn quang, không nhanh không chậm dọc theo sơn đạo trèo lên trên. Rất nhanh Cát Đông Húc liền thấy giữa sườn núi những tòa trong phòng đèn vẫn sáng biệt thự. Có điều bên ngoài biệt thự nhưng không có một chiếc đèn sáng rỡ. Đen kịt một màu, biệt thự ngoài sân, Lâm tổ trưởng, thôi phó tổ trưởng còn có Lục Nguyên đều dựa vào màn đêm. Ấn lại thiên địa nhân vị trí, ẩn thân ở trong núi rừng. Mà thôi phó tổ trưởng hai người đệ tử thì lại phân biệt ẩn thân ở phụ cận hai khỏa trên cây thông. Tùng, lấy tu vi của bọn họ bực này cấp bậc đấu pháp bọn họ còn không xen tay vào được. Bất quá bọn hắn đang đứng ở tuổi trẻ lực tráng tuổi. Có một thân cường hãn bắp thịt và sức mạnh, một khi pháp thuật không bắt được, chỉ sợ cũng cần hai người bọn họ tham dự gần người đánh sáp lá cà. Đương nhiên ở Lâm tổ trưởng đám người xem ra, cái này trên căn bản không có khả năng lắm sẽ xảy ra sự tình. Lấy ba người bọn họ thực lực, lại là lấy có tâm tính vô tâm, coi như trong kỳ môn nổi danh cao thủ, sợ rằng cũng phải chạy trời không khỏi nắng, chớ nói chi là một cái tên không kinh truyền thanh niên. Đến rồi, trong đêm tối, năm người đều thấy được đang dọc theo sơn đạo không nhanh không chậm hướng biệt thự đi tới Cát Đông Húc, tất cả đều sắc mặt khẽ thay đổi, lộ ra vẻ ngưng trọng. Đồng thời Lâm tổ trưởng, thôi phó tổ trưởng còn có Lục Nguyên tay trái phân biệt nắm bắt một khối ngọc bài, tay phải xoay tay bấm quyết, còn ngực ba tấc phía trước nơi mũi chân trên đất nhẹ nhàng vẽ ra, trong miệng ngâm khẽ chú quyết. Ba người vừa vận chuyển pháp quyết, trong núi đột nhiên nổi lên một cơn gió. Thiên địa linh khí tại biệt thự trước giao lộ khu vực này tụ tập. Càng tụ càng nhiều, đảo mắt liền tới một cái đối với phổ thông người tu đạo sĩ mà nói cực kỳ khủng bố nồng độ. cái này nồng độ, nếu như thiên địa linh khí là ổn định, đối với người tu đạo tự nhiên là cầu cũng không được. Nhưng nếu như là hỗn tạp hỗn loạn không thể tả, đó chính là dường như bão táp trung tâm. Một khi người tu đạo bước vào, trong nháy mắt có thể đem hắn kinh mạch trong cơ thể cho lôi kéo căng nứt. Có điều bởi vì khu vực này thiên địa linh khí có ba người lấy ngọc phù cùng pháp lực trấn áp. Lúc này xem ra, gió êm sóng lặng, cùng những nơi khác cũng không có khác gì. Làm Cát Đông hút cách trong gió lốc không tới 5 mét thời gian. Lâm tổ trưởng, Thôi phó tổ trưởng vẻ mặt vẫn tính như thường, mà Lục Nguyên nắm bắt ngọc bài tay trái đã hơi có chút run rẩy. Cái trán có mồ hôi lớn như hạt đậu nhô ra. Hiển nhiên khống chế cái này trong gió lốc đối với Lục Nguyên mà nói là một kiện chuyện rất khó. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.